Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, ngàn năm lúc sau. Trong rừng rậm, một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài đang chặt cây ở giữa không ngừng mà chạy từ tiểu nữ hài này trên. Người ninja chế phục, trên đầu mang theo hộ trán đó có thể thấy được. Nàng là một tên Konohagakure ninja nhưng là lúc này tiểu nữ hài này trạng thái cũng không tốt. Khí tức có chút hỗn loạn. Trên người hiện đầy vết thương. Trên cánh tay một chỗ trên vết thương không ngừng có máu tươi sa sút. Nhưng là tiểu nữ hài này căn bản không kịp xử lý trên người mình thương thế. Tiếp tục hướng về nơi xa chạy tới tại phía sau hắn 7-8 cái ninja đang truy kích nàng. Từ những người này trên người hộ trán đó có thể thấy được. Đây là Iwagakure người, mau đuổi theo. Tuyệt đối không thể để cái tiểu nha đầu này chạy mất. Hắn đạt được tình báo của chúng ta. Tình báo tuyệt đối không thể tiết lộ, dẫn đầu một cái Iwagakure. Mặt mũi tràn đầy sát khí cùng vẻ dữ tợn nhìn lấy phía trước chật vật chạy trốn tiểu cô nương này. Hiểu, nghe được chính mình đối lời nói. Hai cái Iwagakure lập tức móc ra trong tay Shuriken hướng về xa xa thiếu nữ ném đi, không tốt. Thiếu nữ này cũng cảm giác được sau lưng nhanh chóng công tới trong tay kiếm. Thân thể ở giữa không trung nhanh chóng nhất chuyển. Nhanh tránh thoát một cái Shuriken đánh lén nhưng là không nên quên Iwagakure đánh lén trong tay. Không chỉ là một cái. Tại tránh thoát một cái Shuriken đồng thời. Một cái khác Mai Shuriken trực tiếp đâm trúng thiếu nữ này mắt cá chân. A, một tiếng kêu tiếng hư. Lạnh, toàn tâm đâm nhói để thiếu nữ này trong nháy mắt đã mất đi cân bằng. Trực tiếp ngã sấp xuống trên mặt đất mà lúc này đây. Đằng sau Iwagakure lập tức bao xông tới, hỏng bét. Bị bao vây, thiếu nữ đứng lên về sau. Nhìn lấy bốn phía Iwagakure. Trong lòng thất kinh, muốn tiếp tục chạy trốn. Nàng phát hiện mình đã không đường nhưng chạy. Bốn phía đã hoàn toàn bị Iwagakure phong tỏa tiểu nha đầu. Cái này dưới chạy không thoát đi. Mau đưa tình báo giao ra, Iwagakure đội trưởng một mặt tàn nhẫn nhìn trước mắt thiếu nữ, đáng giận. Thiếu nữ bất động thanh sắc, trên mặt tràn ngập sự không cam lòng. Hai tay thật chặt nắm tay, xem ra, ngươi là không có ý định hợp tác. Đã cái này nếu như vậy, ta chỉ có bắt ngươi trở về, Iwagakure đội trưởng một mặt nhe răng cười nói. Liền muốn hướng về thiếu nữ công tới cái này Iwagakure cũng không muốn giết chết trước mắt tiểu cô. Nương này, mà là muốn đem nàng bắt sống. Nói không chừng có thể từ nơi này Konohagakure ninja trên người tra hỏi ra cái gì hữu dụng tư liệu. Cái kia xin hỏi, nơi này là địa phương nào, nhưng vào lúc này, một giọng nói vang lên. Một thanh niên đi tới, người nào? Nghe được cái thanh âm này. Iwagakure kinh hãi, toàn bộ nắm vũ khí, nhìn lấy người thanh niên này không hề nghi ngờ, người này liền là thất dạ. Tại thất dạ nhìn thấy những ninja này trên thân ăn mặc thời điểm, thất dạ trong lòng sững sờ, từ sâu trong nội tâm ký ức nghĩ tới, đây là Konoha ninja cùng Iwagakure đã hiện tại Konohagakure cùng Iwagakure đều thành lập. Như vậy không liền nói thất dạ tại trong phong ấn không sai biệt lắm vượt qua ngàn năm. Thậm chí là thời gian vạn năm đối với mình phong ấn thời gian lâu như vậy. Thất dạ mặc dù vô cùng kinh ngạc, bởi vì tại trong phong ấn, thất dạ căn bản không có cảm giác được thời gian trôi qua. Vẻn vẹn chỉ gần như là đi qua trong nháy mắt thế thôi nhìn thấy thất dạ đột nhiên xuất hiện ở nơi. Này, bọn này Iwagakure bao vây thiếu nữ. Cũng không có động thủ, mà là nhìn chằm chằm thất dạ đột nhiên xuất hiện một người. Mặc cho ai đều sẽ phi thường cảnh giác, huống chi là ninja liền ngay cả thiếu nữ này. Cũng là tò mò nhìn thất dạ, ở chỗ này làm sao đột nhiên xuất hiện một người. Chẳng lẽ là Konoha trợ giúp người, nhưng là trên người hắn tại sao không có Konoha tiêu ký. Đội trưởng, không có ở trên thân người này cảm nhận được chakra khí tức. Hắn hẳn là một người bình thường, một cái am hiểu cảm giác. Iwagakure không khỏi nói nghe cảm giác. Ninja lời nói, Iwagakure nhóm thở dài một hơi. Iwagakure đội trưởng làm một cái cắt cổ thủ thế. Nói, người bình thường sao? giết chết không lưu người sống, lúc này đang tại chiến tranh thời kỳ. Tất cả mọi người là phi thường mẫn cảm. Đã hiện tại bọn hắn Iwagakure muốn phải bắt được trước mắt tiểu cô nương này. Cái kia liền không thể để lại người sống. Liền xem như biết trước mắt người này là người bình thường. Iwagakure nhóm cũng muốn giết chết, hiểu, nghe được đội trưởng lời nói. Mấy tên Iwagakure trong tay lấy ra Shuriken. Hướng về thất dạ nhanh chóng vọt tới. Vì có thể nhất kích tất sát. Những người này ném mạnh trong tay kiếm từ bốn phương tám hướng hướng về thất dạ công tới đối mặt. Phô thiên cái địa Shuriken. Thất dạ không có chút nào tránh né. Đây không phải thất dạ trốn không thoát. Mà là thất dạ không có tránh thoát tất yếu nhưng là những người khác nhưng không biết. Cái kia Konoha tiểu cô nương phảng phất không đành lòng thấy cảnh này. Không khỏi lên tiếng nhắc nhở cẩn thận nhưng là ngay sau đó làm cho người một màn kinh người. Xuất hiện, chỉ gặp những này Shuriken tại ở gần thất dạ còn có một mét khoảng cách toàn bộ ngừng lại. Nhìn tựa như là có một mặt nhìn không thấy tường chặn Shuriken công kích. Tiếp lấy những này Shuriken tản mát tại thất dạ bốn phía, xảy ra chuyện gì? Bọn hắn là thế nào chặn công kích? Nhìn thấy tất cả Shuriken thất bại. Tất cả Iwagakure kinh hãi. Liếc mắt nhìn nhau một chút. Đều từ hai bên trong nhìn ra kinh ngạc liền ngay cả Iwuhi Kurenai cũng là phi thường không thể. Tưởng tượng nổi nhìn lấy thất dạ. Lúc đầu coi là thất dạ là một người bình thường. Nhưng là hiện tại xem ra không phải như thế tiểu cô nương. Người có phải hay không gọi là Iwuhi Kurenai thất dạ hướng về kia cái vết thương chồng chất. Tiểu nữ hài hỏi tại vừa rồi tiểu cô nương này lên tiếng nhắc nhở thất dạ thời điểm. Thất dạ không khỏi nhiều nhìn nàng tại cẩn thận nhìn tiểu cô nương này một chút lúc. Thất dạ phát hiện tiểu cô nương này vô cùng mặt quen. Từ sâu trong nội tâm trong trí nhớ. Thất dạ tìm được Yuhi Kurenai cái tên này, ngươi làm sao biết nói tên của ta? Nghe được thất dạ một chút gọi ra tên của mình. Yuhi Kurenai cũng là vô cùng kinh ngạc hỏi thế mà thật là ngươi như vậy hiện tại xem ra. Nơi này hẳn là ninja thế chiến thứ hai hoặc là ba trận chiến thời kỳ thất dạ trong lòng không khỏi. Nghĩ đến xem ra chính mình thật bị phong ấn ngàn năm. Nơi này đã trở thành một cái ninja thế giới, cẩn thận. Người này có vấn đề, dùng ninjutsu công kích đang kinh hãi qua đi. Tất cả Iwagakure cũng phản ứng đi qua. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Đã ám khí không cách nào đánh chết ngươi. Như vậy thì dùng ninjutsu công kích đô tông thổ đâm, đô tông băng nham quyền, làm Iwagakure. Bọn hắn am hiểu nhất liền là đô tông. Những người này đồng thời xuất thủ. 4-5 cái đô tông tạo thành một mảnh công kích mãnh liệt hướng về thất dạ nhanh chóng phóng đi đăng. Nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.